Siêu thần yêu nghiệt, chương 1135, tông chủ, ta sẽ cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ anh minh, trở về đi. Vâng, Vân Phi Dương quay người rời đi, nhưng vừa đi hai bước, lại nghe Cuồng Ngạo Thiên lẩm bẩm, lần này vô địch thi đấu thiên tài, linh thạch chỉ là phụ. Khen thưởng chân chính là địa giai chí bảo. Ai, hắn thở dài một hơi. Chí bảo tuy tốt nhưng dù tốt cũng không thể chậm trễ đệ tử Cuồng Tông ta tu luyện được. Thôi, cứ để đệ tử Cửu Đại Tông môn tranh giành máu chảy đầu rơi đi. Soát, Vân Phi Dương đứng trước mặt Cuồng Ngạo Thiên. Nghiêm túc nói, tông chủ, ta cho rằng thi đấu thiên tài liên quan đến vinh dự tông môn. Đệ tử nguyện ý xuất chiến, Cuồng Ngạo Thiên nói, tu luyện quan trọng hơn. Không, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cá nhân ta nếu so với vinh dự Cuồng Tông thì không có ý nghĩa. Đệ tử nguyện vì Cuồng Tông lên núi đao xuống biển lửa, dù bỏ mình cũng không chối từ. Ba, Cuồng Ngạo Thiên vỗ bả vai hắn, tán thưởng nói, Phi Dương, ngươi có tâm tính như thế. Bản tông chủ rất cao hứng, nhưng ngươi tu luyện quan trọng hơn, ta hiện tại đi hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Soát, Vân Đại Tiện Thần nằm xuống, ôm bắp đùi hắn, cầu khẩn, tông chủ, ngươi cho ta cơ hội làm nở mày nở mặt Cuồng Tông đi. Nói tu luyện quan trọng hơn, nói không tham gia cho đã nhưng khi biết khen thưởng địa giai chí bảo. Vân Phi Dương lật mặt giống như trở bàn tay. Không được, nhất định phải tham gia. Vì vinh dự Cuồng Tông mà chiến. Tên này thật sự quá vô sỉ. Cuồng Ngạo Thiên nói thầm. Đương nhiên, hắn sẽ để Vân Phi Dương tham gia. Tuyệt sẽ không hủy bỏ tư cách dự thi. Bất quá, Cuồng Ngạo Thiên vẫn vô cùng chân thành nói. Phi Dương, người dự thi thi đấu thiên tài. Giới hạn 50 tuổi trở xuống. Dưới 50 tuổi, Vân Phi Dương nhíu mày. 50 tuổi tại phàm giới đã tính là trung niên, nhưng ở tiểu thần giới thì còn rất trẻ. Thực lực khẳng định cũng sẽ càng mạnh mẽ. Thi đấu thiên tài mỗi giới, các đại tông môn đều sẽ phái ra thiên tài đứng đầu xuất chiến. Bên trong có không ít người 49 tuổi. Cuồng Ngạo Thiên nói tiếp, nói lần trước đi, thiên tài vô địch cá nhân chiến là một tên cường giả chân long kỳ tầng 6 chưa đến ngủ tuần. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương cảnh giác, tuy ngạnh kháng hai trọng chân long lực của Tả Tư Âu nhưng cũng không có nghĩa có thể chống lại cường giả chân long kỳ. Nếu quả thật có người có tuổi cảnh giới cao tham gia, lấy thực lực mình bây giờ, rất khó vô địch, Cuồng Ngạo Thiên nói. Một năm tiếp theo, ngươi không thể trì hoãn, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương chân thành đáp, tông chủ, ta sẽ cố gắng. Cuồng Ngạo Thiên nói, ba ngày sau, lên đường tiến về tuyết vực đi. Sao thế? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cách chương.